Bất diệt Long Đế, chương 2731, hình người hung thú. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro. Xin cảm ơn. Phóng thích thần long biến thần thông rất đơn giản. Liền là đem trong huyệt đạo long khí vận chuyển ra tràn ngập toàn thân. Sau đó dẫn phát trong huyết mạch tổ long chi huyết. Lợi dụng tổ long chi huyết kích phát toàn thân. Sinh ra dị biến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nhanh chóng đem trong thân thể long khí dẫn ra. Máu của hắn tại lúc này trong nháy mắt sôi trào. Trong thân thể vô số địa phương tràn ngập ra khí tức cường đại. Hắn khí huyết cũng vô hạn tiêu thăng. Phanh phanh phanh phanh, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp lấy hắn bên ngoài thân áo bào trực tiếp no bạo. Từng mảnh vảy rồng xuất hiện dày đặc hắn toàn thân. Phía sau lưng của hắn hai phiến long rực xuất hiện. Còn có đuôi rồng cũng dài đi ra. Trên đầu long giác toát ra. Mí mắt phía trên đều có nhàn nhạt vảy rồng. Đôi mắt hoàn toàn biến thành ngân sắc. Hai cánh tay biến thành long chảo. Ách, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lão đạo cùng thấp bé lão đầu lúc đầu một trái một phải đã tới Lục Ly bên người liền muốn công kích. Lục Ly tại lúc này lại đột nhiên biến dị biến thành một cái long nhân. Nhất là Lục Ly khí huyết trên người đột nhiên trở nên cực kỳ khủng bố. Hai người trong nháy mắt này cảm giác giống như là đối mặt một đầu cường hoành đến cực điểm cự long. Như núi khí huyết ép tới hai người không thở nổi. Hai người ngây ngẩn cả người một hơi thời gian. Cường giả chi gian khai chiến một hơi thời gian lại có thể định sinh tử. Cũng may Lục Ly giờ phút này cũng không có thích ứng tới. Nếu không đoán chừng giờ phút này hai người đều bị Lục Ly công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lãnh mâu khóa chặt cái kia thấp bé lão giả. Hắn mục quang lần nữa để cái này thấp bé lão giả khẽ giật mình. Đây là một đôi dạng gì con ngươi a? Tại thấp bé trong lòng ông lão, Lục Ly đôi mắt tuyệt đối không giống như là nhân loại. Càng giống là một đầu cự long con mắt, bạo ngược, thị sát, cao ngạo, băng lãnh, không có một tia nhân loại tình cảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấp bé lão già cảm giác chính mình về tới khi còn bé. Đối mặt cái thứ nhất cường đại hung thú cảm giác, hắn cảm thấy mình là nhỏ bé như vậy, là như vậy hèn mọn. Hắn cảm giác Lục Ly tiện tay một kích liền có thể đem hắn đánh giết. Xoẹt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly quơ long chảo hướng thấp bé lão giả hung hăng chộp tới. Tại lúc này thấp bé lão giả rốt cục tỉnh ngộ lại. Thân thể nhanh chóng nghĩ triệt thoái phía sau. Lục Ly phát hiện tốc độ của người này rất nhanh. Hắn rất có thể so ra kém. Hắn linh cơ khẽ động phía sau cái đuôi quét ngang đi qua. Đem thấp bé lão giả nửa người thoáng cái cuốn lấy. Chết, chết, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thấp bé lão giả thân thể bị đuôi rồng trói buộc hắn luống cuống. Vung mạnh trường kiếm trong tay. Đối đuôi rồng hung hăng bổ tới. Hắn thả ra một loại phi thường bá đạo chân ý, trên trường kiếm toát ra màu lam khí vụ. Trường kiếm đánh xuống thời điểm hư không thế mà bị đâm ra từng đầu khe hở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trường kiếm bổ vào đuôi rồng phía trên, truyền ra một đạo trầm muộn thanh âm. Vài miếng lân phiến vỡ vụn, đuôi rồng bị đánh ra một đầu vết máu. Lục Ly cảm giác một đạo kịch liệt đau nhức, ánh mắt hắn bên trong nổi lên hồng quang, trên thân hung lệ khí tức càng tăng lên mấy phần. Long chảo đột nhiên bắt được đi qua, một cái móng vuốt hướng thấp bé lão giả đầu chộp tới. Một cái thì hướng cánh tay của hắn chộp tới. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấp bé lão giả bên ngoài cơ thể đột nhiên xuất hiện một đạo vầng sáng xanh lam. Đem hắn đầu bao phủ đi vào. Lục Ly một cái long chảo chộp vào vầng sáng phía trên. Truyền ra trầm muộn thanh âm. Thế mà vô pháp bắt vào đi. Bất quá một cái khác long chảo thì lập công. Trực tiếp bẻ vụn thấp bé lão giả bả vai. Lão giả bên ngoài cơ thể hiện lên chiến giáp. Lại nhẹ nhõm bị vồ nát. Tiếp lấy bả vai cũng biến thành vỡ nát. Một cánh tay bị Lục Ly sống sờ sờ cho xé rách. Trường kiếm cũng bị quăng bay đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm, phía sau truyền đến một đạo kịch liệt đau nhức. Một cái gai nhọn đâm nát Lục Ly phía sau lưng lân phiến. Đâm vào bên trong thân thể của hắn. Lục Ly quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy đạo sĩ ngay tại đối hắn phía sau lưng mãnh liệt đâm. Hắn nổi giận hét lớn một tiếng. Vung lên long chảo quét tới. Lão đạo nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng vẫn là bị long chảo quét trúng. Trước ngực chiến giáp xuất hiện ba đầu vết máu thật sâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chết, Lục Ly mặc kệ lão đạo. Vùng vẩy huyết chảo hướng thấp bé lão giả liên miên không ngừng chộp tới. Lão giả kia một nửa thân thể bị đuôi rồng cuốn lấy. Vô pháp động đậy, cầm trường kiếm cánh tay bị xé nát. Mặc dù còn có còn lại cường đại thần thông lại trong lúc nhất thời vô pháp phóng thích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A, Lục Ly long chảo liên tục vung vẩy. Thấp bé thân thể của lão giả rất nhanh trở nên nhão nhoẹt. Loại trừ đầu là hoàn chỉnh, còn lại địa phương đều bị vồ nát. Đầu của hắn có một loại cường đại phòng ngự ngự thần thông. Lục Ly long chảo không cách nào phá khai, chỉ có thể đem hắn thân thể tóm đến nhão nhoẹt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn muốn trốn, thân thể nhão nhoẹt, đầu vẫn còn không chết. Hóa thành một đạo lam quang nghĩ bay đi. Lục Ly vung vẩy hai cánh nhanh chóng đuổi theo. Duỗi ra một cái long chảo bắt lấy. Một cái khác long chảo biến thành nắm đấm liên miên không ngừng oanh kích. Công kích mười mấy quyền sau kia màn hào quang bạo liệt. Đầu đập vỡ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh phanh phanh. Lục Ly vừa mới đem cái này đầu tạp bạo. Đằng sau liên tục truyền đến 7-8 đạo tiếng xé gió. Lục Ly không có thời gian tránh né. Phía sau cảm giác đau đớn một hồi. Hắn cảm giác từng đạo kình phong đâm vào phía sau lưng của hắn. Còn tại trong thân thể của hắn bạo tạc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc, hắn liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Thân thể lay động một cái quay lại. Nhìn qua lão đạo kia, lão đạo trong mắt đều là chấn kinh chi sắc. Nhìn xem Lục Ly trong lòng của hắn sinh ra cường đại hoài nghi. Cái này đến cùng phải hay không người vẫn là một cái hình người hung thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Công kích của hắn rất cường đại. Liền xem như lãnh chúa sơ kỳ vừa rồi cũng đã chết. Thấp bé lão già công kích cũng rất bá đạo. Lại chém không đứt Lục Ly đuôi rồng một cái ngũ kiếp sơ kỳ chỉ dựa vào nhục thân. Phòng ngự làm sao có thể biến thái như vậy, chỉ có kỳ dị hung thú có thể giải thích. Quan Thiên Thu, ta thao đại gia ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão đạo phá vỡ mắng to một tiếng. Bọn hắn Ma Hồ Tam Kiệt mặc dù không phải thân huynh đệ. Qua nhiều năm như vậy trong gió trong mưa đồng sinh cộng tử. Đã sớm so thân huynh đệ còn thân hơn. Hiện tại hai cái huynh đệ một cái chết rồi. Một cái bị thiêu đến không giống nhân dạng. Hắn làm sao có thể không giận. Lão đầu chọc, chết chưa? Không có cũng nhanh đi. Ta đình trước lại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lão đạo trầm hống một tiếng chuẩn bị rút lui. Hắn không phải là không có biện pháp đánh giết Lục Ly. Nhưng Lục Ly phòng ngự quá biến thái. Muốn đánh giết Lục Ly khẳng định cần thời gian. Bọn hắn phá vỡ bên ngoài phòng ngự thần văn. Tìm kiếm Lục Ly hao tốn một chút thời gian. Giống như tiếp tục trì hoãn xuống dưới nhuế đế đều có thể tới. Thân là thích khách sát thủ. Một kích không trúng tự nhiên muốn lập tức đào tẩu. Đây là sinh tồn yếu tố đầu tiên. Mặc dù hắn rất muốn thay thấp bé lão giả báo thù. Nhưng lý trí nói cho hắn biết nhất định phải rút lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn muốn trốn, Lục Ly gào thét, thanh âm giống như là theo trong cổ họng phát ra tới. Càng giống là một con dã thú tiếng giống. Hắn hai cánh vỗ vỗ, cũng không có hướng lão đạo phóng đi, mà là hóa thành một đạo lưu quang phóng tới còn tại trên mặt đất lăn lộn đầu chọc đại hán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật can đảm, nhìn thấy Lục Ly hướng lão đầu chọc phóng đi. Lão đạo nổi giận xông tới. Trong tay hắn gai nhọn thu vào. Thay vào đó là một thanh trọng chùy. Cái này chùy phía trên thần văn dày đặc. Khí lưu màu đen lưu truyền. Rõ ràng là trọng bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thân thể nhanh chóng hướng Lục Ly tới gần. Vung mạnh chùy hướng Lục Ly đập tới. Cái này chùy thoáng cái trở nên cự đại. Phía trên hắc quang vạn trượng. Dẫn tới tầng không gian tầng chấn động. Mang theo hủy thiên diệt địa khí tức hướng Lục Ly đập tới. Hắc hắc, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly giờ phút này thân thể lại đột nhiên đảo ngược. Không lọt vào mắt phía trên chùy. Điên cuồng hướng lão đạo phóng đi. Lão đạo vừa mới thôi động chùy. Muốn lập tức triệt thoái phía sau độ khó rất lớn. Hắn chỉ có thể luân động cự đại chùy hướng Lục Ly đập tới. Hiu, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đuôi rồng như thiểm điện quấn tới. Đồng thời một cái long chảo biến thành nắm đấm. Hướng trên đỉnh đầu đánh tới. Chuẩn bị ngạnh kháng nện xuống tới kinh thiên một chùy. Tại hắn đuôi rồng cuốn lấy lão đạo lúc. Chùy đánh trúng vào Lục Ly nắm đấm. Lục Ly nắm đấm lập tức bạo liệt. Xương cốt liên tiếp đứt gãy. Máu me đầm đìa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh. Lục Ly bị đánh xuống. Lão đạo bởi vì bị Lục Ly đuôi rồng cuốn lấy cũng bị dắt mang theo đập xuống. Phía dưới bị nện ra một cái hố to. Phủ cận mặt đất cũng vì đó chấn động. Bụi đất liên tục mà lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Xong. Liên tục trong bụi mù. Lão đạo nhìn thấy Lục Ly cặp kia băng lãnh như dã thú con ngươi. Nhìn thấy Lục Ly vung vẩy một cái khác móng vuốt hướng hắn chộp tới lúc. Nội tâm của hắn phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi kia một chùy đã là hắn công kích mạnh nhất một trong. Lại chỉ là đem Lục Ly một cánh tay nện đứt. Lục Ly phòng ngự quá mạnh. Cường đại đến để hắn tuyệt vọng. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.